Trọng sinh chi mang vợ về nhà chơi. Chương 23, ba dịch chuyển công tác, góc chuyện audio.com. Ngày lại ngày chậm rãi trôi qua, chương trình học ở trường cũng không dồn dập tan học mỗi ngày. Tưởng Trấn Vũ đều kéo Dịch Tiểu Lâu đi tìm ba dịch luyện tập kỹ thuật chiến đấu. Hắn nghĩ, nếu Dịch Tiểu Lâu không có khả năng khác thường, vậy phải đốc thúc y luyện tập kỹ thuật chiến đấu thật tốt. Như vậy đến lúc tận thế, Dịch Tiểu Lâu cũng có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Hôm nay Tưởng Trấn Vũ sau khi tan học lại như ngày thường đến Dịch ra. Vào sân, lại phát hiện ba dịch không giống bình thường, mà chờ sẵn trong nhà từ sớm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, còn le lói chút bất an. Tưởng Trấn Vũ cảm thấy bản thân dường như đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm, hắn kéo Dịch Tiểu Lâu đi đến phòng khách, nhìn ba dịch ngồi ngay ngắn trên sofa nói. Chú ơi, hôm nay không luyện tập sao? Nói xong, xoay chuyển ánh mắt mới phát hiện phía đối diện ba dịch còn có một người phụ nữ xa lạ. Mấy ngày trước Mạc Lam đã đến thành phố S nhưng không lập tức đến tìm thượng tá Dịch mà đến một căn cứ khác ở thành phố S gặp bạn cũ ôn chuyện, sau đó, dùng vài ngày đi tham quan thành phố S một chuyến, nếu không vì cấp trên yêu cầu thời gian gấp quá, kỳ thật cô còn muốn đi dạo lần nữa ở thành phố thủ đô nước XS, bất đắc dĩ, nhiệm vụ là hàng đầu, hôm nay đã tới kỳ hạn cô rốt cục cũng phải đến Dịch ra chào hỏi thượng tá Dịch. Thật ra, Mạc Lam cũng không muốn lãnh nhiệm vụ đến thành phố S gặp thượng tá Dịch, tuy rằng nhiệm vụ này không nguy hiểm, thậm chí còn có thể mượn nhiệm vụ đi tham quan thành phố, nhưng cô nghe nói thượng tá Dịch là một ông chú già tính tình hung dữ, hễ không vui, sẽ lấy chổi đuổi ra khỏi nhà, nghe nói từng có một vị trung tá đến nhà gặp ông, không biết nói gì đó chọc giận thượng tá Dịch liền bị thượng tá Dịch trực tiếp cho một đấm, đấm cho hôn mê, vài ngày sau vẫn còn đau, với một người tính tình dữ tợn như vậy, Mạc Lam thật lo lắng nếu mình với hắn một lời không hợp liệu có bị đánh tại chỗ luôn không? Nhưng, một thượng tá Dịch hung dữ như vậy, lại lập vô số chiến công, cấp dưới của hắn bất luận là kỹ thuật chiến đấu hay năng lực dị năng đều vô cùng tinh anh vĩ đại, bọn họ ở trên chiến trường ra sức giết địch, trong nhiệm vụ thì tiêu diệt hết phần tử khủng bố, vì sự hòa bình và thịnh vượng của quốc gia này cùng mà cống hiến công lao to lớn, cho nên, lúc tiếp nhận nhiệm vụ này từ cấp trên, cô đến đây, mang theo bất an, mang theo kính sợ, đến gặp vị thượng tá hung dữ khét tiếng này. Lúc Mạc Lam đến, ba Dịch đang rất là khó chịu, vì cô là phụ nữ, hắn không thể không dừng dạy Dịch Tiểu Lâu và Tưởng Trấn Vũ cách chiến đấu, cho nên, sau khi cô vào nhà, hắn liền nghiêm mặt không nói chuyện, cố ý tạo áp lực cho cô. Đối với điểm này, Mạc Lam cũng rất là bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải mở miệng thế nào, vì thế, liền tạo thành cục diện hai người nhìn nhau không nói gì, không khí trầm mặc như vậy thẳng đến khi Tưởng Trấn Vũ và Tiểu Lâu về mới bị đánh vỡ. Mạc Lam xét thấy cơ hội, liền phất tay chào Dịch Tiểu Lâu cười nói. Bạn nhỏ còn nhớ chị không? Dịch Tiểu Lâu cẩn thận đánh giá Mạc Lam ngồi trên sofa, đầu tóc màu da cam cuộn sóng, giày cao gót đỏ chót. Là gì hôm trước hỏi đường? Gì, Mạc Lam trầm mặc, mình mới 23 tuổi, sao lại thành gì rồi? Cô miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, chị chính là người hôm trước hỏi đường các cậu, bạn nhỏ cậu tên là gì? Góc chuyện audio.com. Sao hai đứa nhỏ còn lại không ở cùng với các cậu? Mạc Lam cố ý nhấn mạnh chữ, chỉ chính là muốn cường điệu bản thân chưa già, không thể bị gọi là gì được. Tưởng Trấn Vũ buồn cười, liều mạng bấu đùi nhịn xuống, hắn cũng không để tâm đến chuyện người phụ nữ kia khi nghe đến chữ gì liền khiếp sợ, nói. Gì à, cậu ấy tên là Dịch Tiểu Lâu, con là Tưởng Trấn Vũ, hai đứa kia, người nhìn dễ thương là Bạch Trì, còn đứa nhìn hung dữ, mặt như khúc gỗ mục là Hắc Hâm. Hắn đoán chuyện hỏi đường hôm trước hẳn là chỉ ngày Dịch Tiểu Lâu gạt mình đi mua quà sinh nhật. Mạc Lam còn muốn thêm gì đó, lại bị ba Dịch nghiêm khắc quát hỏi một tiếng. Chuyện gì, phụ nữ sao lại thế này, lúc vừa tới không nói một lời, con mình vừa về liền nói không ngưng, hắn biết con mình bộ dạng dễ thương, nhưng người này cứ nói chuyện với nó là thế nào. Thật sự là không nghĩ ra mà, Mạc Lam sửng sốt thấy thượng tá Dịch có dấu hiệu tức giận liền nhanh miệng mở lời. Thượng tá Dịch có nhiệm vụ. Ba Dịch đập bàn tức giận nói, nhiệm vụ gì cô còn không nói rõ. Mạc Lam bị khí thế thượng tá Dịch dọa, nhất thời nóng vội, nói chuyện lắp bắp. Cấp trên, nói, càng là nóng vội càng hỏng việc, cuối cùng lại không biết nên nói cái gì, nước mắt đều chảy xuống hết, này không thể trách cô là người mới, chưa từng gặp qua cấp trên nào hung dữ như vậy, hiện tại bị quát không biết nên làm cái gì mới tốt. Mẹ Dịch đi ra ngoài mua đồ ăn vừa lúc trở về, nhìn thấy Mạc Lam bị ba Dịch chừng đến sắp khóc, liền nhanh tay đưa rau xanh đang cầm đưa cho Tưởng Trấn Vũ đang xem kịch vui bên cạnh ngồi xổm xuống, thay dép lê ném sang phía ba Dịch. Bóp, một âm thanh thật thanh túy vang lên, ba Dịch lập tức phản ứng, đứng lên, sắc mặt xanh mét nói. Đứa hỡn láo nào dám dùng dép lê chọi ông? Muốn chết sao? Mẹ Dịch ba bước thành hai bước đi đến trước mặt ba Dịch, tay trái chống nạnh tay phải kéo lỗ tai ba Dịch hung dữ nói. Là lão vợ của anh đây, Sao nào, anh có ý kiến? Lần trước lúc anh đem trung tá người ta đánh ngất đã cam đoan với em thế nào? Bây giờ lại hù dọa cô bé này, còn bảo không dọa người. Khi nào thì anh mới thôi tính tình hung dữ ấy đi? Hà, vợ à, nhẹ chút, lỗ tai sắp đứt rồi. Đừng nóng, trước mặt người ngoài nên chừa cho anh chút mặt mũi. Ba Dịch muốn đẩy tay mẹ Dịch ra, lại không dám, một hồi giơ lên một hồi buông xuống, bộ dáng rất buồn cười. Nói, lần tới còn dám hay không? Mẹ Dịch trên tay càng ra sức đau đến Ba Dịch kêu to. Không dám, không dám, đứt rồi, thật sự là đứt rồi. Ba Dịch làm sao còn khí thế kiêu ngạo vừa rồi. Thấy Ba Dịch nhận sai, mẹ Dịch mới buông tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa lỗ tai bị nhéo đỏ, quay đầu đối với Mạc Lam đờ nác ngây người nói. Cô bé, ngại quá, lão già nhà tôi tính tình có chút nóng, làm cô sợ rồi. Mạc Lam lăng lăng gật đầu, sau đó lập tức dùng sức khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì, là lỗi của tôi, đều do tôi không đúng. Mẹ Dịch hướng về phía Dịch Tiểu Lâu tưởng Trấn Vũ ngoài cửa vẫy tay. Cô bé, cô có việc gì từ từ nói, tôi đi pha trà. Nói xong, liền kéo hai đứa nhỏ đến phòng bếp, phút cuối cùng, còn lặng lẽ trừng mắt nhìn Ba Dịch khiến hắn bỏ cái mặt thối thích hù dọa người khác. Có nhiệm vụ gì nói mau. Ba Dịch ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng hỏi, lúc này hắn cũng không dám lại hung khiến người ta sợ. Thì ra thượng tá Dịch sợ vợ. Mạc Lam yên lặng dưới đáy lòng cảm khái một câu. Gocchuyenaudio.com. Cấp trên nói ranh giới thành phố A có một đám phần tử khủng bố hỏa lực rất mạnh tập kết uy hiếp sự an toàn của nhân dân, hy vọng thượng tá Dịch mang đội đến bao vây tiêu trừ, đồng thời chuyển đến thành phố A. Ba Dịch trầm tư, mở miệng chậm rãi nói. Sao lại chuyển đến thành phố A? Mạc Lam hít sâu nói. Cấp trên nói thành phố A có hiện tượng tham ô nghiêm trọng, có mấy ông lớn thậm chí còn ra giá thuê người dị năng thành lập quân đội, khả năng muốn lật đổ chính quyền, nghe nói biên giới thành phố A đột nhiên xuất hiện phần tử khủng bố có liên quan đến họ, cho nên cấp trên hy vọng thượng tá Dịch qua đó trấn áp quét sạch tệ nạn tham ô hủ bại ở đó, đồng thời điều tra rõ việc lật đổ chính quyền có thật hay không. Ba Dịch nhíu mày, nhìn về phía phòng bếp một lát mới đáp. Đi, cho tôi chuẩn bị một ngày, ngày mai cô sang đón chúng tôi đi. Mạc Lam gật đầu, đứng lên chào Ba Dịch xong liền trở về, khi mẹ Dịch đi ra không thấy Mạc Lam. Sao lại về nhanh vậy? Ba Dịch thở dài rồi nói. Mọi người ngồi đi, cha có việc muốn nói. Dịch Tiểu Lâu và Tưởng Trấn Vũ cảm tình tốt như vậy, hắn thực không muốn tách bọn họ ra, lần này điều nhiệm đến thành phố A, cũng không biết còn có thể trở về thành phố S hay không, tất nhiên là phải mang người nhà đi, không biết đứa nhỏ nhà mình biết tin này xong, có khóc hay không? Mẹ Dịch hiếm khi thấy sắc mặt Ba Dịch nghiêm túc như thế, biết kế tiếp hắn muốn nói chuyện quan trọng, liền nhanh chóng kéo hai đứa nhỏ ngồi xuống. Anh muốn nói gì? Cha được điều đến thành phố A, ngày mai phải đi, mọi người dọn dẹp một chút. Ngày mai lúc đi mới không lộn xộn. Ba Dịch nói còn chưa nói hết, Dịch Tiểu Lâu đột nhiên đứng lên, hướng ra ngoài cửa chạy mất. Bởi vì động tác Dịch Tiểu Lâu rất bất ngờ, tất cả mọi người không phản ứng lại kịp, vẫn là Tưởng Trấn Vũ phản ứng đầu tiên, liền đứng lên đuổi theo. Chú con đi tìm Tiểu Lâu, sao hắn lại quên mất việc này, vốn tưởng rằng sau khi sống lại mọi chuyện đều sẽ thay đổi, không nghĩ tới có một số việc thay đổi, một số việc lại như trước không hề đổi thay, kết quả, lúc này Dịch Tiểu Lâu lại chuyển đi. Khách chương.